Tần tiện sinh nói từ hắn đi làm, làm Cố Khâm không cần nhọc lòng. Tiểu khu có dừng xe vị, bất quá mỗi ngày đều phải thu phí. Xe đều mua cũng sẽ không để ý điểm này dừng xe phí. Tháng 7 liền phải chuyển nhà, ở chỗ này cũng trụ không được mấy tháng. Xe mua sau khi trở về đã là buổi chiều. Hai người không đi bên ngoài ăn cơm, một khối đi mua đồ ăn, trở về tùy tiện xào hai đồ ăn, trưng cái cơm, ở nhà ăn. Hai người thương lượng hạ, mỗi ngày Cố Khâm muốn đi học, liền tan học thời điểm luyện tập 1 giờ, tan học thời điểm hắn đi tiếp người, sau đó tìm cái hẻo lánh rộng mở chút vị trí học 1 giờ. Ngày chủ nhật có rảnh liền nhiều học mấy cái giờ. Cố Khâm nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý. Bất quá vẫn là cùng Tần tiện sinh nói: Tần đại ca, vậy ngươi tiếp ta thời điểm tìm cái ly cổng trường khẩu xa một ít vị trí, ta ở qua đi tìm ngươi. Tỉnh làm các bạn học gặp phải nói ra nói vào, chuyện phiền toái nhi không ngừng. Hết chương.